Thay đổi chính mình, chương 31, con ưng thật, góc truyện audio.com. Nó lên phòng nằm phịch xuống giường bây hát ưng nó khó chịu đến khó tả. Nước mắt nó tuông như suối. Nó đau tới nổi lấy tấm hình hắn và nó chụp chung khi đi chơi trọi thẳng vào tấm gương những mảnh vỡ lê lát trên sàn. Nó vừa khóc vừa lấy hơi lên nỗi ghẹn không thở đờ si. Nó từ từ ngất nhưng ưng cứ hứa ực vì khóc quá nhiều. Sáng hôm sau nó vẫn dậy sớm chuẩn bị để đi học. Nó xuống dưới nhà thấy mọi ưng tập trung đủ rồi nên sẵn lời, đi học thôi không thôi trễ đó. Nó cười thân thiện, hân hy lần đầu tiên thấy nó như vậy liền nổi da gà nói, ích chị hôm nay bị gì á, hi, nó ghê ghê sao á, hân. Tuy nghe hết nó rất buồn nhưng vẫn cố phùng má ghẹo em nó. Tới tia di mọi ưng lên lớp nó thì va óc phòng ST. Nó mượn hạ di tờ giấy ghi gì đó xong đưa di. Cái gì vậy, ST, đơn xin nghỉ học. Nó, chị biết rồi em đâu cần ghi đâu. ST, em xin nghỉ luôn. Nó, sao chứ, ST giật mình, sao lại nghĩ. Đắc yên lành mà, ST, em xong nhiệm vụ ở đây rồi nên cô cần ở thêm N, nó, nhiệm vụ gì? ST, nó lắc đầu và về lớp. Mọi ưng đắc nói chuyện vui vẻ. Nó bước vào hi thấy liền, chị vào đây này. Hi, lúc này hắn cũng ngồi trong đó. Hắn xoay qua nhìn rồi quay lại hắn đối xử với nó như những đứa con gái thích hắn. Nó cười nhẹ đi vào chỗ ngồi cũ. Tuy ngồi chung nhưng hắn thì làm ngơ nó. Nó thì cứ cúi đầu ghi. Giờ ra chơi mọi người rủ nhau xuống căng tin nhưng nó lắc đầu không đi. Mọi ưng đi hết nó ngồi dọn dẹp chỗ nó. Thu dọn hết nó lẳng lặng về nhà và đặt một chuyến bay. Nó thu dọn quần áo sách vali to đi ra xe thì thấy anh từ đâu tới, em đi đâu vậy? Thế anh, em đi tìm nơi yên tĩnh. Nó, ở đây đắc vui tự nhiên em đi đâu? Thế anh, em hết nhiệm vụ ở đây rồi nên em phải đi thôi. Nó, nhiệm vụ gì? Thế anh, nhiệm vụ đó là, bà giữ hạnh phúc, nó nghẹn ý em là sao? Em versus Nam có chuyện gì phải không? Thế anh, em và anh ta có chuyện gì đâu mà xảy ra. Nó khum mặt, vậy là em versus cậu ta có chuyện thật rồi. Thế anh, em nói không mà. Nó, em không tiêu thật cho anh biết anh sẽ tùm cậu ta hỏi rõ. Thế anh quay lưng, kết thúc, nó níu tay thế anh mà ngồi phịch xuống đất. Thế anh quay ưng lại thấy nó ngồi bẹp xuống đất mà NC mắt chảy không kìm đờ si nên thế anh ngồi xuống ôm nó dỗ dành. Sau hồi thế anh chở nó ra sân bay, thế anh bắt nó phải kể đầu đuôi cho thế anh nghe. Nó kể hết cho thế anh nghe tới sân bay nó dặn thế anh không kể versus sai. Không kiếm chuyện versus hắn, không cho mọi ưng biết nó ở đâu. Nó lên máy bay, thế anh quay về thì thấy hắn đắc ở nhà nó. Thế anh xem như không biết gì bọn hắn ăn chơi nhậu nhẹt nên đều lăng ra ngủ. Nói gì thì nói hắn cũng không quên đờ si nó. Hắn lên lầu đứng cạnh cửa phòng nó mà đau. Hắn mở cửa đi vào thấy những mảnh gượng vụn khắp sàn hắn tiến lại gần thì thấy tấm hình. Nhẹ nhàng cầm lên hắn ôm tấm hình vào lòng khóc như một đứa con nít. Tại sao em ngốc vậy? Có gì em phải nói anh nghe chứ? Sao lại giấu thân phận? Hay do anh không đáng đủ sự tin tưởng đối với sơ xe? Hắn ngồi dựa cạnh giường, thế anh từ ngoài vào, tiến lại gần nói, không phải cậu giận chi sao? Thế anh, hắn ngắc nhiên nhưng vẫn đáp trả tôi không biết bây hát mình muốn gì nữa. Khi tôi thấy cô ấy tôi rất giận vì đã giấu tôi nhiều chuyện vậy. Hắn, cậu có thể bỏ đờ si chi không? Thế anh, bây hát tôi versus khổ đâu là gì versus nhau đâu? VS lại hát cô ấy nói gì hay làm gì tôi đều không biết nào thật nào giả. Hắn, nhưng chắc chắn có một điều là thật. Thế anh, là gì? Hắn, là, tình yêu của con bé dành cho cậu. Thế anh, sao anh lại nghĩ chắc chắn như vậy? Hắn, vì đó hát không một ai làm cho con bé khóc đờ si. Thế anh, ý a, hắn, khi trong bang chi thật sự rất khác versus thường ngày. Không phải vì chi nhiều mặt hay là ưng đa nhân cách mà con bé muốn chúng tôi làm chuyện gì cũng phải rõ ràng. Trong bang nhiều sự nguy hiểm không biết lúc nào sẽ đến nên luôn giữ khuôn mặt một cách lạnh lùng như Tiêu Chí lúc đầu mở hội. Thế anh, Chi không phải âng máu lạnh như cậu nghĩ đâu. Chúng tôi nhiều lần ra trận cũng có một số âng bị thương nặng nhẹ khác nhau, con bé vẫn hỏi thăm. Có lần bang Hạo Thiên đánh nhau, chúng tôi đều có mặt nhưng không xen vào. Tới khi có âng đâm sau lưng Hạo Thiên thì Chi vội chạy vào đỡ. Lúc đó máu chảy rất nhiều nhưng con bé không hề thân đâu hay khóc, nó chỉ cười đánh bọn kia chạy khuất, con bé mới ngất đi. Thế anh, vậy khóc lần đầu là sao? Hắn, Chi chưa bao hát khóc nhưng hôm nay lúc tôi tiễn Chi đi thì đó là lần đầu tôi thấy con bé khóc vì một âng con trai. Con bé nó yêu cậu thật. Chi không gạt cậu nhưng chưa tới lúc phải nói ra vì sợ một khi nói ra nó sợ sẽ như vậy, nhưng điều đó đến quá sớm. Thế anh, hát cổ đác ở đâu? Hắn, Singapore. Thế anh, hắn gọi điện đặt vé. Phóng xe tới sân bay kêu âng mang hộ chiếu tới. Hắn đi luôn trong ngày đó. Lúc đầu hắn vẫn còn e ngại vì con âng của nó. Nhưng khi nghe Thế anh kể hết, hắn quyết tìm nó về. Cách chương.